Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, chương 91, ca, có người đánh ta. Độc Đấu La cũng há to miệng, hắn biết Đường Cửu rất tinh nghịch, thế nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ như thế ra, vậy mà dùng thời gian 4 năm giao cho Thái Thản Cự Viên một câu như vậy, tức chết người. Bất quá nhìn lấy chân long đấu la bị tức giận thổ huyết, thật đúng là thoải mái. Phụ thân, ngài bớt giận, chúng ta muốn làm gì chắc đó. Đối chiến 100.000 năm hồn thú, hồn thú hồn đấu la cấp bậc công kích liền phòng ngự đều không phá nổi. Bất quá chúng ta có thể tiêu hao nó hồn lực, đợi đến nó hồn lực hao tổn hư không, còn không phải tùy ý chúng ta giết. Ngọc Tiểu Phong thân là tông chủ, không có tham dự chiến đấu, ngược lại có thể bình khí cùng chỉ huy. Chân long đấu la bị tức phun ra một ngụm máu về sau, trong lòng đã tiếp nhận tông môn nhất định nguyên khí đại thương sự thật. Biết lại cuống cuồng cũng vô dụng, sau đó thì làm cứu hộ viên. Người nào gặp nguy hiểm liền đi cứu người nào. Tuy nhiên không nhất định mỗi lần đều có thể cứu. Có thể là như vậy thì ép Thái Thản Cự Viên không thể không cùng hắn liều mạng. Không ngừng tiêu hao Thái Thản Cự Viên thực lực, đại chiến đến tận đây mới tiến nhập giằng co giai đoạn. Bắt đầu bởi vì Đường Cửu cùng Thái Thản Cự Viên phối hợp, bọn họ bị đánh trở tay không kịp. Hiện tại bọn hắn đã nắm giữ Thái Thản Cự Viên kỹ năng, liền có thể làm ra hữu hiệu lẩn tránh. Sau lưng hơn 100 phụ trợ khống chế hồn sư thì hiện ra uy lực của bọn hắn đến. Từng cái dây leo, rễ cây, không ngừng quấn quanh kiềm chế. Các loại tăng thêm hồn kỹ không ngừng phóng thích, trì trệ Thái Thản Cự Viên hành động, giải cứu bị đóng băng, bị trọng lực lĩnh vực hạn chế lại môn nhân. Tại lần lượt thành thạo phối hợp bên trong, thương vong của bọn họ càng ngày càng nhỏ. Độc Cô Nhạn nhìn lòng nóng như lửa đốt. Tiểu Cửu, muốn không chúng ta rút lui đi. Tại tiếp tục như vậy, sớm muộn là muốn ra chuyện. Thái Thản Cự Viên lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối kháng toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long Tông. Không phải còn có ta mà. Đường Cửu tự tin đường. Độc Cô Nhạn nâng trán. Ngươi muốn không phải Thái Thản Cự Viên bảo hộ, đi xuống bị trực tiếp thì oanh thành mảnh vụn cạn bã. Độc Cô Nhạn tức giận, người lợi hại hơn nữa, chung quy hồn lực hao hết, đến lúc đó muốn đi đều đi không được. Ta nói muốn san bằng Lam Điện Bá Vương Long Tông, không san bằng liền đi, mặt mũi của ta hướng chỗ nào đặt? Đường Cửu Phong khinh vân đạm, tuyệt không cuống cuồng, vẫn theo Thái Thản Cự Viên phối hợp tìm người oanh sát. Độc Cô Nhạn gấp thẳng dậm chân, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào. Hiện tại nàng cũng không dám rời đi Thái Thản Cự Viên đầu vai, muốn không đi xuống trực tiếp sẽ bị trên trăm đạo hồn kỹ bao phủ. Đột nhiên Đường Cửu hét lớn một tiếng, đánh chết hắn. Độc Cô Nhạn nhìn lại, thiếu chút nữa tức chết. Đường Cửu rốt cục chờ đến cơ hội, khống chế được bị Đường Cửu giết sạch nhi tử cháu trai nhị trưởng lão. Thái Thản Cự Viên không chần chờ chút nào, tại Đường Cửu mệnh lệnh dưới, điều động sau cùng hồn lực, phát ra đại chiêu Thái Thản Thương Khung Phá. Năng lượng màu vàng đất đạn trực tiếp oanh trúng nhị trưởng lão, cũng đem hắn đưa đến ở ngoài ngàn dặm. Theo nhị trưởng lão chết, lại là hai khối trong suốt như ngọc hồn cốt rơi xuống. Xem ra một khối là cẳng tay, một khối là xương đùi. Thật là đáng tiếc, nếu có thể đoạt tới tốt bao nhiêu. Hiện tại, Thái Thản Cự Viên hồn lực không đủ, hắn cũng không dám liều chết đi đoạt hồn cốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn cốt bị người lấy đi. Ngươi còn quan tâm hồn cốt, ngươi cần phải quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Độc Cô Nhạn tức giận, nàng đều có thể nghe được Thái Thản Cự Viên kịch liệt tiếng tim đập. Thái Thản Cự Viên rốt cục bị tiêu hao đến hồn lực chống đỡ hết nổi trạng thái. cái này nguy rồi. Phản kích, chân long đấu la chỗ nào nhìn không ra Thái Thản Cự Viên cái này một cái đại chiêu phát miễn cưỡng. Mà lại chung quanh trọng lực lĩnh vực phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ. Chân long đấu la lần nữa vọt tới Thái Thản Cự Viên trước mặt. Màu đen hồn hoàn sáng lên. Thứ 8 hồn kỹ, tam long thôi sơn. Màu xanh lam hồn lực ngưng tụ ra từng cái nhàn nhạt chân long chi ảnh. Tại chân long đấu la sau lưng lại có ba đạo. So với thứ 6 hồn kỹ, cái này thứ 8 hồn kỹ uy lực trực tiếp tăng lên gấp 2. Nắm giữ ba long chi lực, Thái Thản Cự Viên nổi giận gầm lên một tiếng. Nó hồn lực không nhiều, còn cần bảo hộ Đường Cửu, dứt khoát liền không có sử dụng hồn lực, mà biết rõ vung lên cự quyền, hung hăng nện xuống đi. Oanh, chân long đấu la phù một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, cả người như là đóng cọc một dạng, bị nện tiến vào trong đất, chỉ để lại từng cái đầu. Làm Điện Bá Vương Long Tông trong mắt mọi người không khỏi kinh hãi. Chỉ bằng mượn nhục thể chi lực lượng, vậy mà nhất quyền thiếu chút nữa đập chết chân long đấu la. Thật sự là đáng sợ. Tập thể công kích, Ngọc Tông chủ ra lệnh một tiếng. Làm Điện Bá Vương Long nắm giữ viễn trình năng lượng công kích hồn kỹ người ào ào xuất thủ. Từng đạo kiểu dáng khác nhau hồn kỹ theo bốn phương tám hướng phóng tới Thái Thản Cự Viên. Cái này khiến nguyên bản muốn giết chết chân long đấu la Thái Thản Cự Viên không thể không phòng ngự. Bảo vệ tốt Đường Cửu, chân long đấu la có cơ hội thở dốc. Trở lại phía sau, hơn 20 cái trị liệu hồn sư tập thể một đợt trị liệu. Chân long đấu la lại đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Lại một lần nữa lao đến. Hồn cốt kỹ, lôi long chi nộ, chân long đấu la thân thể hóa thành một đầu uốn lượn màu xanh lam điện long. Lại một lần nữa cùng Thái Thản Cự Viên liều mạng, rồng cùng vượn va chạm, chân long đấu la lần nữa bị đánh bay. Thế nhưng là Thái Thản Cự Viên cũng không chịu nổi. Chân long đấu la thế nhưng là nắm giữ sau khối hồn cốt siêu cấp đấu la. Thân thể tố chất so với nó đến tuy nhiên kém một chút. Thế nhưng là cũng không dưới tại 70.000 năm hồn thú. Thái Thản Cự Viên đi qua thảm liệt chém giết về sau. Cơ bản hao tổn rỗng hồn lực. Hiện tại thể lực cũng bắt đầu hạ trơn. Mà chân long đấu la lại tại hậu phương lớn lần lượt bổ sung. Hồn lực, trạng thái vẫn luôn là đầy. Hơn nữa còn được phụ trợ hệ hồn sư tăng phúc. Đi qua 7-8 lần sau khi va chạm, Thái Thản Cự Viên cảm nhận được nguy cơ. Nó giờ phút này cái mũi hồng hộc xì xào bốc khí thô. Hiển nhiên mệt mỏi không được. Đường Cửu, ta cái kia đưa các ngươi lên đường. Chân long đấu la lần này cùng trước kia cũng không giống nhau. Toàn thân hắn hồn cốt cùng một chỗ tản mát ra trong suốt ánh sáng. 9 cái hồn hoàn điên cuồng chuyển động, mỗi một cái tông môn đều có mỗi người bí pháp. Hạo Thiên Tông đại tu di trùy, Thất Bảo Lưu Ly Tông phân tâm đa dụng, mà ta Lăng Điện Bá Vương Long Tông cũng có bí pháp. Chân Long Quan, theo chân long đấu la ngọc nguyên chấn, đầu của hắn hồn cốt vậy mà phát ra hào quang sáng chói. Xem ra hắn cũng là một đỉnh long quan. Đây là thượng cổ chân long hồn cốt, có dấu kinh hãi thiên chi lực, theo long quan quang mang bức xạ, chân long đấu la thứ 9 hồn hoàn vậy mà theo màu đen quỷ dị biến thành màu đỏ đen. Đây là 99,9995 hồn hoàn. Đại sư hoảng sợ, cuối cùng nhớ ra trong tộc truyền thuyết, nghe nói có cửu đỉnh chân long quan, cũng là cửu long hồn cốt biến thành. Những thứ này long quan cường đại vô cùng, có thể đem hồn hoàn tăng lên tới một cái cực hạn. Chân long đấu la thời khắc này khí thế mạnh mẽ vô cùng. Cái này hồng hắc hồn hoàn đột nhiên sáng lên, chân long đấu la sau lưng Lam Điện Bá Vương Long võ hồn. Vậy mà biến thành một đầu chân chính phía đông ngũ trảo thần long, mà không phải phía tây ác long. Thứ 9 hồn kỹ thần long diệt thế, vảy và móng phấn khởi khủng bố thần long, uốn lượn mà xuống, đuôi rồng hung hăng quất hướng Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên trong mắt lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng. Cái này một cái đuôi, để nó nhớ tới Thiên Thanh Ngưu Mãng cái đuôi. Không chịu thua, Thái Thản Cự Viên gào rú một tiếng, song quyền đấm ngực, đón thần long tức giận chùy phía dưới. Oanh, lần này, bị quất bay vậy mà thành Thái Thản Cự Viên. Tại chân long đấu la bí pháp phía dưới, tại đến gần vô hạn 100.000 hồn hoàn uy lực kinh khủng dưới, đã tinh bì lực tẫn, Thái Thản Cự Viên rốt cục bại. Đi chết đi, thần long uốn lượn quay đầu, một miệng thì cắn về phía Thái Thản Cự Viên. Tiểu cửu, ngươi cái này hài lòng? Để ngươi đi, ngươi không đi, cái này có thể hại giết chúng ta. Độc Cô Nhạn sắc mặt trắng bệch. Thời khắc này Thái Thản Cự Viên bị quất thất điên bát đảo, đặt mông ngồi dưới đất, nó lắc lắc đầu, lâm vào nửa mơ hồ trạng thái, lộ ra nhưng đã không cách nào ngăn cản cái này khủng bố nhất kích. Nhạn tử, người nào nói cho ngươi huynh đệ của ta chỉ có một cái? Chẳng lẽ ngươi còn có thể biến ra một cái 100.000 hồn thú không thành? Độc Cô Nhạn căn bản cũng không tin. Mơ mơ màng màng, Thái Thản Cự Viên đối với bầu trời thần long dựng lên một ngón giữa. Sau đó bất mãn gầm rú một tiếng. Phiên dịch tới cũng là: ca, có người đánh ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.